Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Na Uy hải quái lần thứ 2 xuất hiện, chương 680, Na Uy hải quái lần thứ 2 xuất hiện, ngày hôm qua bạo phát, cảm giác não chấp đều bị rút khô, ngày hôm nay một ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại mới lên tinh thần đến, không có cách nào, đối với vệ tiểu bắc tới nói. Sinh mệnh tế đàn gen dự trữ khố càng lớn càng tốt. Gen loại hình càng nhiều. Như vậy ở sau đó đào tạo sinh vật bên trong, mới có thể có nhằm vào bồi dưỡng ra một ít sinh vật đến. Nếu như liền như vậy vài loại gen đem ra tổ hợp điều chỉnh cải tiến. Có thể tổ hợp ra bao nhiêu đồ vật đến. Phải biết, không giống sinh vật trong lúc đó gen đều có một phần là tương đồng. Thí dụ như Bạch Liên cùng nhân loại trong lúc đó gen thì có 13% khoảng chừng. Trái phải tương đồng, không có cách nào, ngã, cũng đẩy tới đi mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm, trong thực tế hết thảy sinh vật đều xem như là đồng nhất cái tổ tiên đời sau. Vân, không biết là sâu ba lá, vẫn là cái gì, nhưng có thể tưởng tượng, này đồng nhất tổ tiên luận cũng không phải bắn tên không đích. Tiêu hao 300 điểm tiến hóa sau, vệ tiểu bắc đem tài bắn cung muôn vàn thử thách tăng lên tới thông hiểu đạo lý. Sau khi lại tiêu hao 500 điểm tiến hóa, tăng lên tới lô hỏa thuần thanh, tiêu hao 1000 điểm tiến hóa tăng lên tới đăng phong tạo cực. Tiêu hao 1500 điểm tiến hóa tăng lên tới sâu không lường được. Tổng cộng tiêu hao điểm tiến hóa 2300. Bất quá ngay khi tài bắn cung tăng lên tới sâu không lường được sau khi vệ tiểu bắc trong chớp mắt trong lòng sinh ra một loại kích động. Kéo dài xương trắng long cung, liền liên lụy một mũi tên, cũng không có nhắm vào cái gì, liền nhẹ nhàng như vậy buông lỏng tay. Hô, oanh, mũi tên đánh tan không khí cùng tiếng nổ đùng đoàng đồng thời vang lên. Vệ tiểu bắc lúc này con mắt đều trừng lớn. Này không tên trong lúc đó, mũi tên này thì tốc độ so với trước đây dĩ nhiên tăng lên gấp đôi. Này này chuyện gì xảy ra? Xương trắng long cung vừa không có tiến hóa, mũi tên tốc độ làm sao sẽ tăng lên? Thoáng về nghĩ một hồi, vệ tiểu bắc phát hiện, chính mình bắn tên tư thế đang tăng lên đến sâu không lường được sau khi lặng yên phát sinh ra biến. Hóa, loại này bắn tên tư thế tên bắn ra thì tựa hồ càng dùng ít sức. Đồng thời mang theo một loại cảm giác kỳ dị, vệ tiểu bắc không biết rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá lại biết đây là chuyện tốt. Ngay khi vệ tiểu bắc trong đầu cực lực hồi tưởng trước bắn tên tư thái thời điểm mần ni cái kia tên. Bắn ra thì đã chui vào trong nước biển, mấy tức sau khi, một đoàn cao hơn 10 mét bọt nước từ ngoài khơi bên trên vọt lên. Hà, không đúng, theo cái kia bọt nước ở trên mặt biển phóng lên trời. Vệ tiểu bắc đột nhiên nghe thấy được một loại đặc thù mùi tanh. Có chút dường như nước biển mùi tanh, nhưng lại có một số khác biệt. Vệ tiểu bắc trong đầu lập tức liền tìm tòi ra, tra tìm các loại ký ức. Rốt cục, loại này mùi vị cùng trong đầu chứa đựng một loại mùi vị đối đầu hào. Là bạch tuộc, một con to lớn bạch tuộc. Vệ tiểu bắc lúc này còn nhớ chính mình lúc trước bị đầu kia to lớn bạch tuộc công kích sự tình. Nhớ tới đầu kia to lớn bạch tuộc chủ nhân chính là màu xám trắng tổ chức một thành viên. Ngoài khơi một trận bọt nước phun trào, một cái to lớn thẳng tắp bọt nước liền hướng về vệ tiểu bắc bên này dũng lại đây. Hà, vệ tiểu bắc thật không có căng thẳng, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn cái kia không ngừng áp sát bọt nước. Mấy tức sau khi, một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn xúc tu, chạm tay, liền từ ngoài khơi thăng lên, từ trên xuống dưới, hướng về cano đánh tới. Quả nhiên đến rồi, ầm, một tiếng sắt thép cùng gỗ xe rách tiếng vang truyền đến. Cái kia chiếc cano bị xúc tu, chạm tay, bắn trúng, trong nháy mắt liền bị ép thành mảnh vỡ. Sau đó, càng nhiều xúc tu, chạm tay. Từ trên mặt biển bay lên, nương theo một cái bạch tuộc đại quang đầu xuất hiện ở ngoài khơi bên trên. Ở con này to lớn bạch tuộc trên đỉnh đầu đứng một cái bạch nhân. chính là lúc trước cái kia màu xám trắng Thái Lan căn cứ người phụ trách. To lớn hải quái người giật dây camera tư. Ta biết ngươi còn ở. Chớ né, đi ra đi. Cái kia camera tư híp mắt nhìn một chút trôi nổi ở trên mặt biển cano mảnh vỡ thậm chí còn từng mảng vấy mỡ. Trong chớp mắt lớn tiếng gọi lên, nhìn thấy đối phương căn bản liền không lên khi, làm, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở trên mặt biển hiện ra bóng người đến. Cái kia to lớn hải quái muốn bắn trúng chính mình, trên căn bản là không thể, ở tránh thoát xúc tu, chạm tay, tập kích sau khi, vệ tiểu bắc liền khởi động xương trắng long cung trên mang vào ẩn thân năng lực. Dựa vào xúc tu, chạm tay, đánh nát cano thì trống rỗng, đem chính mình thân hình ẩn giấu lên, vệ tiểu bắc không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Lại làm cho cái kia camera tư không tên cảm giác phía sau lưng từng trận cảm giác mát mẻ hiện lên. Tới, hắn có một loại ảo giác, ánh mắt của đối phương dường như trong nháy mắt xen vào trong đầu của hắn. Đem chính mình trong lòng suy nghĩ nhìn cái rõ ràng, thậm chí camera tư dưới chân to lớn hải quái cũng có chút gây rối. Tựa hồ có hơi chấn kinh, ân, không sai. Vệ tiểu bắc lúc này khởi động bác văn cường thức, đem cái này camera tư cùng hải quái thuộc tính hết mức nhìn một lần. Để vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, này camera tư thực lực không làm sao tăng lên trên, lúc trước 2 sao phổ thông, hiện tại cũng chính là 2 sao tinh anh, nhưng dưới chân hải quái càng nhưng đã tăng lên tới 4 tinh phổ thông. Họ tên, nó giới thiệu. Con quái vật này chính là một con chân chính Na Uy hải quái. Tổ tông từng ở chư thần hoàng hôn chiến dịch bên trong bùng nổ ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Chủng tộc, Na Uy hải quái giới tính, nam tính tuổi tác, 25 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 tinh phổ thông thuộc tính, sức mạnh, 79 nhanh nhẹn, 19 thể chất, 76 trí lực, 5 nhận biết, 11 mị lực, 14 skill. Vòi cắn giết, lô hỏa thuần thanh, vòi đánh kích, lô hỏa thuần thanh, bơi, sâu không lường được, biển sâu ẩn núp, đăng phong tạo cực, skill đặc thù, cự lực, khi, làm, 10 cái vòi đồng thời phát lực thì, sức mạnh tăng lên 10 điểm, mực nước bỏ chạy, khi, làm, phun ra mực nước thì, mang theo thần kỳ độc tính có thể làm cho kẻ địch đánh mất truy kích khả năng. Hải quái huyết thống. Kinh sợ hiệu lệnh tất cả sinh vật biển, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, không thể không nói, như hôi giới bên trong loại này truyền kỳ vật chủng, chuyện gì đều không làm, chỉ cần đã đến giờ, thực lực đó liền có thể nhanh chóng tăng lên, thực tại có chút biến thái, nghĩ đến, cái này camera tư có can đảm công nhiên tìm tới cửa. E sợ vẫn là dựa vào con này hải quái thực lực. Vệ tiên sinh, nếu như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta màu xám trắng. Trước ân oán xóa bỏ. Camera tư thao hơi hơi đông cứng tiếng hoa hướng về vệ tiểu bắc tung cành ô liu. Nghe xong lời của đối phương, vệ tiểu bắc lông mày thoáng cau lên đến. Không thể không chứ, nói thật, đều thời gian dài như vậy. Vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới đối phương còn sẽ tìm tới cửa. Màu xám trắng, cảm giác thật là xa xôi sự tình. Nếu như ta nói không đây, gần giống như cực kỳ máu cho cố sự tình tiết. Vệ tiểu bắc không khỏi nở nụ cười, bởi vì hắn thông qua cảm ứng mạch sung ở phụ cận lại phát hiện hai cái trốn ở hải lý gia hòa. Không thể nghi ngờ, này màu xám trắng là có chuẩn bị mà đến. Hay là biết rõ bản thân mình một ít chuyện, cảm giác mình có chút giá trị, cho nên do cái này camera tư mang theo hải quái đứng ra. Đi đầu kinh sợ chính mình một cái, nếu như mình không muốn, e sợ chuyện kế tiếp liền không tốt lắm nói rồi. Không, vệ tiên sinh, ngài khả năng không biết chúng ta màu xám trắng thực lực chứ. Cái kia camera tư nói chuyện, tựa hồ phát xảy ra điều gì tín hiệu. Sau đó phụ cận ngoài khơi tách ra, một cái to lớn cá voi cùng với một con to lớn hải mã xuất hiện ở trên mặt biển. Này hai con quái vật trên đỉnh đầu phân biệt đứng một cái bạch nhân. đây chính là camera từ hậu chiêu. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, đúng là đối với này màu xám trắng coi trọng như thế chính mình. Cảm giác thoáng có chút giật mình, cái kia cự đại kình ngư thực lực chính là 3 sao tinh anh. Mà to lớn hải mã ngơ ngác là 3 sao khủng bố. Đến cùng này hai con quái vật trên đỉnh đầu bạch nhân. Cũng chính là 2 sao phổ thông, thực lực so với cái kia camera tư đều phải kém hơn một chút. Suy nghĩ một chút liền rõ ràng, này màu xám trắng tổ chức nói thế nào cũng phát triển nhiều năm như vậy. Thủ hạ không điểm ngạnh hàng làm sao có khả năng. Duy nhất để Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm chính là Vệ Gia Đào. Đối phương nếu điều động chiến lực như vậy đến vây chặt chính mình. Như vậy không hẳn sẽ không đối với Vệ Gia Đào ra tay. Đổi thành là ai cũng biết, chỉ cần đem Vệ Tiểu Bắc người nhà cho nắm bắt được. Như vậy Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn phản kháng, e sợ này trong lòng cũng là lơ lửng. Như vậy sức chiến đấu bị suy yếu chính là một cái chuyện tất nhiên. Hừm, ta xác thực không biết. Bất quá, liền các ngươi chút người này muốn làm khó dễ ta. E sợ có chút không tự lượng sức chứ. Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng đã cùng đóng tại khu biệt thự Hải Mục liên lạc với. Trong miệng tự nhiên liền bắt đầu kéo dài thời gian. Đối với Vệ Tiểu Bắc cử động, cái kia camera tư đúng là không biết. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Vệ tiên sinh thực lực xác thực rất mạnh, võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư mà. Bất quá, chúng ta màu xám trắng nhưng là thành tâm mời ngài gia nhập. Nói vậy vào lúc này, vệ lão tiên sinh cùng phu nhân đã đi tới chúng ta màu xám trắng làm khách này camera tư đúng là giỏi về công tâm chiến. Vào lúc này, Dương Dương tự đắc đem sự tình nói ra, dưới cái nhìn của hắn, Vệ Tiểu Bắc nhất định sẽ nhân vì là chuyện của cha mẹ thất kinh. Như vậy đón lấy mặc kệ là chiến, vẫn là cùng, sự tình liền muốn dễ làm hơn nhiều. Các ngươi khỏe đê tiện, dĩ nhiên tai vạ tới người nhà. Vệ Tiểu Bắc một mặt sự phẫn nộ, song quyền nắm đến rung động đùng đùng, nhưng trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã từ Hải Mục nơi đó biết được. Xác thực có một đám người lén lén lút lút lên đảo. Bất quá Trúc Tâm Di đã mang theo 4 cái Hải Mục đem đối phương cho chặn đứng. Bất quá nói đi nói lại, đối phương phái tới người xác thực có chút thực lực, đồng thời tàn nhẫn hạ quyết tâm ni hơn 30 người bên trong. Ngoại trừ mang đội 3 người hẳn là ở hôi giới bên trong rèn luyện quá. Còn lại vừa nhìn liền biết là kinh nghiệm lâu năm chiến trận lính đánh thuê. Cầm trong tay các loại trùng hỏa khí. Nói thật, chỉ riêng này dạng tổ hợp, nếu như không phải Trúc Tâm Di, đổi thành Hoàng Khôn quá khứ, thật là có chút không chịu nổi. Trúc Tâm Di thực lực bây giờ cùng lúc trước tự nhiên có rất lớn không giống. Hay sao sinh vật khủng bố đẳng cấp, dưới chướng mê hoặc đã khống chế một nhóm lớn hay sao sinh vật. Chỉ là 2 sao khủng bố khi, làm, khang lợn rừng thì có 5 con, mặt khác 12 con thiểm thực già, 7 con vẫn còn phó, 8 con zombie khuyển, thậm chí còn khống chế 9 con Starcraft bên trong khiêu trùng. Chó con, cái kia 9 con khiêu trùng ở vừa tiếp chiến thời điểm. Liền lập xuống đại công, những tên kia là từ một chỗ vách đá lên bờ. Nhưng bởi vì có mấy con hải mục ở trên đảo chung quanh du đãng, rất nhanh sẽ phát hiện những này khách không mời mà đến. Lập tức liền cho Trúc Tâm Di phát sinh cảnh tấn. Trúc Tâm Di đang lặng lẽ quan sát đối phương sau khi liền để 9 con khiêu trùng đào hầm mai phục tại đối phương tất kinh đường cái hai bên. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.